Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1394, lão bà của ta cong. Đại nghĩa gia trì, thân làm đồ đệ, lý nên vì sư phụ kính dâng một phần lực lượng, thân làm sư muội, lý nên vì sư huynh hạnh phúc mà chiến đấu hăng hái. Giờ khắc này Ôn Châu Nhi sáng chói hết sức, toàn thân lóng lánh không tầm thường quang mang, phảng phất tìm được phần đấu lý do, chiến đấu lý niệm đồng dạng. Ai nha, còn chưa kịp phách lối một phen, trên mặt nàng bị đau, thân hình lui lại, bưng bít lấy cái mũi nhỏ, giật mình nhìn về phía trước nói, ngươi còn nói sẽ không đánh ta, ngươi tên lường gạt này, kiếp trước gút mắt. Ngày xưa Lâm Phong cùng Trạch Đế sát vai trong nháy mắt, kém chút đúc thành không có thể vãn hồi sai lầm, điểm chết người là thời điểm Minh Đế xuất thủ đánh tỉnh nàng, để cho nàng không có phai mờ tại chúng sinh bên trong. Lần thứ hai có truyền thừa khả năng, cho nên Trạch Đế một mực nhớ phần ân tình này, nhận lời tuyệt không ra tay với nàng. Ngày xưa ở Huyền Cơ môn thời điểm, ai cũng đánh qua không biết trời cao đất rộng Ôn Châu Nhi. Duy chỉ có Lăng Vi không có. Lúc kia đám người không biết cụ thể tình hình thực tế. Ôn Châu Nhi cho là nàng là không có gì năng lực chiến đấu. Mà Lăng Vi từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân không nên đánh nàng. Nhưng bây giờ, ở Ôn Châu Nhi xem ra, Lăng Vi hiển nhiên phá giới. Lăng Vi kinh ngạc nói. Ta đánh ngươi nữa sao? Ngươi không đánh ta, chẳng lẽ là ta tự đánh mình bản thân không được? Ôn Châu Nhi bưng bít lấy hồng hồng cái mũi nhỏ, nỗ lực chống lại lên. Lăng Vi ánh mắt lấp lóe, trái ngón tay chỉ phía trước, cánh tay nàng một bộ phận biến mất, ở cách càng xa xôi địa phương xuất hiện, nắm thành một cái quả đấm bộ dáng. Ở Ôn Châu Nhi xem ra, nàng liền chứng cứ phạm tội đều chẳng muốn tiêu diệt. Lăng Vi lúc này mới lên tiếng. Ta không đánh ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Có phải hay không là ngươi bản thân đụng vào? Còn nữa ta Trạch Đế là nói qua sẽ không đánh ngươi. Nhưng ngươi muốn linh hoạt, cũng không thể ngươi ở trước mặt ta phách lối. Ta còn có thể cười nhịn ngươi đúng không? Ôn Châu Nhi mở to hai mắt nhìn. Nhớ lại từng cảnh tượng lúc nãy, Lăng Vi tay tựa như là so với nàng động tác nhanh một chút như vậy. Trực tiếp xé nát không gian, xuất hiện ở khuôn mặt nàng phía trước, dừng lại ở vị trí kia, thực tựa như là bản thân đụng vào. Ôn Châu Nhi che mũi nói, vừa rồi là ta chủ quan rồi, lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng kêu la xông lên, không chạy hai bước. Tiểu thân thể hướng về phía trước, bổ nhào về phía trước. Trực tiếp ngã một cái ngã gục, thân thể hướng xuống đất va đập tới. Ôn Châu Nhi tỉnh táo tới, lập tức ổn định thân hình. Lần thứ hai bay lên, nàng nổi giận đùng đùng nhìn xem Lăng Vi. Nói ra, đừng nói nữa, ta minh bạch là ta bản thân đụng vào đúng không? Chân của ngươi chỉ là vừa tốt đặt ở chỗ đó. Hiện tại nàng lộ ra phi thường cảnh giác, Lăng Vi loại này đối thủ, nàng kỳ thật cũng là lần đầu tiên gặp được. Đương nhiên, nàng bản thân phương diện chiến đấu sự tình trải qua liền không nhiều. Nhất là chủ động xuất thủ đối phó người khác, tình huống liền càng thêm càng ngày càng ít. Thế gian không ai có thể đem thời không lực lượng phát huy đến Trạch Đế loại cảnh giới này. Hơn nữa thời gian lực lượng hạn chế quá lớn, trên cơ bản đều là không chú ý liền sẽ chơi tàn bản thân cái chủng loại kia. Không gian đại đạo ngược lại ổn định rất nhiều, càng thích hợp dùng để chiến đấu. Lăng Vi thân thể không nhúc nhích, chỉ là bộ phận không gian đảo lộn trùng điệp, liền để tay cùng chân của nàng xuất hiện ở một cái khác vị trí. Xác thực được cho thần diệu. Nhưng ở Ôn Châu Nhi xem ra, nhiều lắm chờ đánh bản thân một trở tay không kịp mà thôi. Một khi bị trong tay mình nắm quy luật, quen thuộc nàng phương thức chiến đấu, chỉ là Lăng Vi không nói chơi. Bước ra một bước, Ôn Châu Nhi càng cẩn thận hơn. Nàng thần thức triệt để thả ra, thăm dò trước sau trái phải không gian. Một khi Lăng Vi có chỗ dị động, liền sẽ cường thế công kích, sẽ không lại cho Lăng Vi bất cứ cơ hội nào. Bỗng nhiên, Ôn Châu Nhi thân thể cứng đờ, lúng túng đứng tại chỗ. Sát na công phu, Lăng Vi định trụ toàn bộ không gian. Cứ việc không có khả năng áp chế Ôn Châu Nhi quá lâu, nhưng trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Nàng hai tay trực tiếp xuyên việt không gian, đem Ôn Châu Nhi ôm một cái, đồng thời bảo hồ lô bên trong bay ra một cái ghế, hướng về nàng lơ lửng đi qua. Không gian trong nháy mắt sai chỗ, Ôn Châu Nhi căn bản không để ý tới tìm hiểu tình hình, đồng thời liền bị Lăng Vi đè ở trên ghế. Pháp bảo ghế nằm cơ quan khẽ động, đem Ôn Châu Nhi thân thể khóa ở trên ghế nằm. Phát giác được thân thể bị trói buộc, Ôn Châu Nhi khẽ nói, chỉ là một cái đại thánh cảnh giới pháp bảo, cũng muốn khóa lại ta Ôn Châu Nhi, không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Ai ai ai, ngươi có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy, không muốn cào ta ngứa ngáy a. A ha, a ha ha. Lăng Vi tay chân cùng chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn liền thoát giày của nàng. Bên dưới ghế nằm phương duỗi ra hai cái lông vũ, dùng sức ở Ôn Châu Nhi lòng bàn chân xoay tròn. A ha ha, không, không có khả năng. A ha ha ha, ta làm sao sẽ sợ nhột a, còn có ta giống như tránh thoát không mở a. Ôn Châu Nhi buồn bực quát. Lăng Vi nhíu mày nói, pháp bảo của ta kỹ thuật tứ sư tỷ trận pháp kỹ thuật, hai loại hợp hai làm một, muốn vây khốn ngươi dạng này hung hài tử là chuyện dễ dàng, ngươi sớm liền muốn đối phó ta. Ôn Châu Nhi vừa sợ vừa giận nói. Lăng Vi lắc đầu nói, ngươi thật coi ta thần cơ diệu toán a, ta nếu là có thể tính cho tới hôm nay, nghiên cứu cái gì cái ghế, không bằng trực tiếp để cho ngươi không nhìn thấy nội dung liền tốt. Vừa nói, Lăng Vi móc ra một căn roi ra, dùng sức hướng về trên mặt đất hất lên, truyền đến bộp một tiếng giòn vang. Liếc thấy cái đồ chơi này, Ôn Châu Nhi khẩn trương nói, nói xong không đánh ta. Yên tâm, ta không đánh ngươi, Lăng Vi cường điệu nói. Đây là một loại đặc biệt mộc hệ vật liệu, cùng loại khốn tiên tác một dạng đồ vật, ngươi bây giờ cảnh giới không thấp, không nhiều làm mấy tay chuẩn bị, ta sợ ta khốn không được ngươi quá lâu. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thả ta ra ngoài? Thực lực không bằng người, Ôn Châu Nhi ủy khuất hỏi. Lăng Vi nhìn nàng một cái, buồn bực nói, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Ôn Châu Nhi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nôn nóng nói, khó mà làm được a, sư phụ ta nói nếu như ta buổi tối hôm nay không quay về, dám ở bên ngoài qua đêm nói, nàng liền giết ta à? Nói về Tiêu Cửu Y, Lăng Vi mí mắt rượt một cái, Ôn Châu Nhi sợ muốn chết, nàng làm sao không phải là, hơn nữa Tiêu Cửu Y nói chuyện xưa nay giữ lời, Ôn Châu Nhi còn có Ôn Châu Nhi sự tình, bản thân không có khả năng đem nàng trấn áp quá lâu. Về phần ảnh hưởng chung quanh lưu động thời gian, khả năng này càng phiền toái một chút, dù sao mình cùng Ôn Châu Nhi tu vi quá mạnh, phạm vi nhỏ ảnh hưởng một chút hẳn có thể được, nhưng là muốn thời gian dài tiếp tục kéo dài, vấn đề nhưng lớn lắm. Nhìn qua cái này hỗn đản, Lăng Vi đột nhiên nhức đầu, bản thân không am hiểu khuyên người, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, bản thân có thể thuyết phục nàng không nên gây sự sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy treo. Lăng Vi có chút phiền não, lắc lắc trong tay trường tiên, suy nghĩ có muốn hay không đem nàng trói lại. Hai người huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, ngoại giới hiển nhiên bình tĩnh nhiều. Đến một lần lúc ấy khoảng cách khá xa, thứ hai Lăng Vi cấp tốc ảnh hưởng không gian xung quanh, tận lực không khiến người khác phát giác được. Ôn Châu Nhi cũng là đối mặt Lăng Vi thời điểm có chút phách lối. Cho rằng nàng không thể nào là đối thủ của mình. Bằng không năm đó ở Huyền Cơ Môn, nàng liền nên học Lâm Phong đám người một dạng, thường ngày đánh một đánh mình. Nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, Lăng Vi người đàng hoàng này bạo phát lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Bây giờ cảnh giới, Lâm Phong đám người muốn bắt được nàng cũng không dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lăng Vi lực lượng lại có thể khắc chế nàng. Không những có thể dùng thời gian phân ra bản thân hóa thân, lừa trên gạt dưới, dẫn nàng vào cuộc, lại có thể tạo nên kinh khủng không gian, dùng để khóa chặt nàng. Chiến đấu mới vừa rồi, ngược lại để Lâm Phong phát giác ra, nhất là phát hiện sau khi Ôn Châu Nhi đi ra, Lâm Phong liền quyết định tìm nàng hỏi một chút tình huống. Ngày đó nàng cũng ở minh giới, có lẽ biết rõ một ít gì cũng nói không chắc. Phát hiện Ôn Châu Nhi vị trí, lại là ngũ sư tỷ một bên kia. Hơn nữa hai người tựa hồ còn nho nhỏ động thủ. Cái này khiến Lâm Phong tương đối kinh ngạc, cho mấy vị các sư tỷ chuẩn bị chút ít bánh ngọt. Lâm Phong tiện tay dùng sức mạnh bọc lấy đưa qua, thân hình khẽ động, liền hướng về Lăng Vi nơi ở chạy tới. Kỳ quái là Lăng Vi chỗ ở không có người, vừa rồi dấu vết chiến đấu vẫn còn, nhưng là hai người khí tức đều biến mất. Lâm Phong trong trí nhớ Lăng Vi đều có chút nhược ảnh nhược hiện. Lâm Phong đầu tiên là từ thanh long không gian lẻn đến trạch cứ địa nhìn một cái. Lăng Vi không ở, lập tức vận dụng Lăng Vi một phần lực lượng, thăm dò phụ cận cỡ nhỏ không gian. Rất nhanh liền phát hiện Lăng Vi khí tức, thậm chí còn có Ôn Châu Nhi. Hai người này làm sao cùng tiến tới đi? Lâm Phong không hiểu ra sao. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp ở trong không gian xuyên qua. Có Lăng Vi lực lượng xem như định vị tọa độ, Lâm Phong muốn tìm kiếm cũng đơn giản rất nhiều. Đi tới một chỗ không gian kín gió bên ngoài, Lâm Phong thử nghiệm từ bên ngoài nhìn lén, lại phát hiện Lăng Vi đem toàn bộ không gian kinh doanh như thùng sắt. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấu, cái này không khỏi đưa tới Lâm Phong hứng thú. Hắn khẽ cười nói, thế mà cần bí ẩn như vậy không gian, ngũ sư tỷ đây là đang gạt chúng ta làm cái gì đây? Muốn phá giải Lăng Vi không gian rất khó, ít nhất phải cùng với nàng có đồng đẳng không gian tạo nghệ mới được. Mà loại cao thủ này, Lâm Nhược Vũ có thể tính nửa cái, dù sao nàng cũng hiểu một chút như vậy, chỉ là phá giải tỷ lệ phi thường xa vời. Mặt khác chính là lấy lực lượng cưỡng ép xé ra không gian. Nhưng khẳng định đối Lăng Vi có ảnh hưởng, cho nên cái này cách làm không thể làm. Cũng may vấn đề này không làm khó được Lâm Phong. Lăng Vi trên đường lớn, có Lâm Phong dấu vết, cho nên Lăng Vi đồ vật, đối với Lâm Phong mà nói, kỳ thật đều là không đề phòng. Hơi hơi dùng lực một chút, liền tiến vào trong không gian, trước mắt chợt hiện khó có thể hình dung một màn. Ôn Châu Nhi bị thật chặt trói ở trên ghế nằm, rút đi vớ giày ném ở một bên. Bởi vì dãy giụa duyên cớ, quần áo cũng có chút lộn xộn, bị trận pháp và pháp bảo giáp công, cả người bị chơi đùa quá sức, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt một mảnh. Cách đó không xa, Lăng Vi cầm trong tay roi ra, đờ đẫn đứng tại chỗ. Một màn này chợt nhìn, Lâm Phong liền vỗ đầu một cái nói, ta chính là tới xem một chút, các ngươi tiếp tục. Nói xong thân hình dừng lại, Lâm Phong một đường cuồng bơm. Tiểu Cửu năm đó cùng Ôn Châu Nhi sự tình, Lâm Phong cũng biết một chút. Nói cho cùng vẫn là Lâm Nhược Vũ nhặt được điện thoại kia bên trong tiểu điện ảnh gây sự tình. Tiểu Cửu bây giờ đã bị bẻ thẳng, nhiều lắm cùng một ít thời điểm cùng Hứa Linh Vân điều hòa. Châu Nhi ra hỏa này, tự mang uốn cong phái nữ năng lực sao? Đầu tiên là đem Tiểu Cửu uốn cong, hiện tại lại đến phiên ngũ sư tỷ. Vừa mới chạy hai bước, Lâm Phong lập tức sững sờ, đứng tại chỗ, vỗ đầu một cái nói, "A, ta chạy cái gì, lão bà của ta đều cong a." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.